nàng cảm thấy mình rất hiểu chuyện. Ở thời đại này, làm quý tộc thật là uy phong. Khó trách một đống người không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được quyền thế. Nhưng mà người đàn ông không cần khổ cực nhiều cũng đã làm thiên kiêu chi tử. Có lẽ nên suy nghĩ bảo hắn bỏ tiền giúp nàng mở một cái trung tâm thương mại, để nàng phát huy sở trường mua đồ sau này. Bằng không cái thời đại không có tivi này thật nhàm chán đến muốn đập mũi luôn rồi. Nghĩ đến ý niệm này, nàng hưng phấn vô cùng, muốn lập tức nói với hắn. Vừa lúc đó có một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới. Tam vương ra hồi phủ. Có thật không? Không nghĩ tới mình lại nhớ hắn như vậy. Hắn chẳng qua mới vào cung 3 ngày thôi. Khi Ngành Hạ kích động chạy tới tiền sảnh, nàng phát hiện có một bóng dáng cũng đang chạy về phía nàng. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết là người nào. Bình thường nam nhân này luôn bày ra bộ mặt hung dữ trước người ngoài. Vừa thấy nàng liền cười như một con cún con. Chuyển biến lớn như vậy làm không ít người kinh ngạc. Nhưng mà ở trong lòng nàng lại cảm thấy hắn nên cười nhiều mới được. Đã lâu không gặp. Có nhớ bổn vương không? Lan Ngọc nhìn thấy nàng, liền nhiệt tình ôm lấy. Thật nhìn tưởng niệm vô cùng, ánh mắt còn có quầng thâm. Có nhớ nhưng chưa tới mức muốn huynh chết. Phải không? Đúng vậy. Huynh chết. Ai làm núi cho ta dựa? Ta không thể làm bậy xung quanh rồi. Vậy cũng đúng. Vậy bổn vương phải sống thật khỏe mới được. Không sai. Hai người thân mật trò chuyện nhưng Nghênh Hạ lại cảm nhận được một ánh mắt căm thù. Nàng tìm được ngọn nguồn, đó là một thiếu nữ xinh đẹp khả ái. Cả người thiếu nữ tràn đầy thanh xuân. Đàn ông đều thích những em gái thanh thuần thế này. Vị này là... Nàng muốn tới ở vài ngày trong phủ. Cái gì ở vài ngày? Sau này nơi này sẽ là nhà của bổn công chúa. Thiếu nữ ngọt ngào nói, một tay ôm lấy cánh tay Lan Ngọc. Hành động tuyên chiến đây mà. Tại sao? Ngành hạ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Bởi vì ta là vương phi của huynh ấy. Hòa Nhạc công chúa cười nói. Ngành hạ chậm rãi buông tay ra. Phát hiện mình tuyệt không muốn trở thành một trong những nữ nhân vì Lan Ngọc mà tranh giành. Huynh mang mỹ nữ này về làm vương phi của huynh à? Ngành hạ lạnh lùng hỏi. Đừng nói nữ nhân này, một lát bổn vương sẽ gọi tổng quản đưa nàng ta về phòng. Bây giờ bổn vương dẫn nàng đi ăn món ngon. Lan Ngọc muốn kéo Ngành hạ ra ngoài, lại bị nàng kéo tay áo lại. Nói rõ ràng đi. Nàng ghét nhất là không rõ ràng, tìm chuyện đánh trống lảng. Mở to mắt, Hòa Nhạc công chúa cũng cười nói. Đúng vậy, nói rõ ràng tốt hơn. Ngành hạ nhìn Hòa Nhạc công chúa một cái, chẳng qua cũng không có ác ý gì. Nhiều lắm là kinh ngạc. Dù sao nữ nhân nơi này đều muốn an tĩnh, không thể nói nhiều. Hòa Nhạc công chúa này tự hồ không có tính tình buồn chết người đó. Cộng thêm ánh mắt hung ác của Lan Ngọc, Ngành hạ đột nhiên cảm thấy mình không thể gào thét nàng ta. Có cái gì để nói? Bổn vương đã nói rõ ràng với người ở trong cung. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Hòa Nhạc công chúa. Nào có, huynh chẳng qua chỉ ném lại một câu, nói huynh không lấy ta. Nhưng mà làm sao huynh có thể bội tình bạc nghĩa với ta như vậy? Huynh muốn giao phó thế nào với phụ vương của ta? Có cái gì cần phải giao phó? Người cứ gả cho vương gia khác đi, không nhất định liều chết ngã vào bổn vương. Ta nào có liều chết ngã vào huynh? Ta có gì không tốt sao? Người có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ là vì đại tỷ tỷ này sao? Tôi... Ngành hạ vừa phát hiện đề tài chuyển tới mình, lập tức mỉm cười muốn nói, lại bị Hòa Nhạc công chúa cắt đứt. Huynh cho rằng, ta là nữ nhân hẹp hòi sao? Ta dĩ nhiên sẽ không để ý huynh có mấy tiểu thiếp, dù sao, nữ những nhân kia chẳng qua thay ta phục vụ huynh. Đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu thân thể, nhưng nguyên phối ta đây không giống như vậy, ta là thê tử kết tóc ở cạnh huynh cả đời cơ mà. Điên thật. Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy không cách nào ghét nàng ta, thu hồi lại, muốn ghét nàng ta cũng không khó khăn gì hết. Cái gì gọi là đơn thuần thỏa mãn nhu cầu? Cô đơn giản như vậy sao? Nghĩ tới tiểu cô nương này cư nhiên chê bai nàng, lại còn hiểu lầm như vậy, nhất định là có người đã nói lung tung. Ngành hạ nhìn chằm chằm nam nhân mặt đen ở bên cạnh. Nàng cho rằng, chỉ cần là nữ nhân thì Lan Ngọc sẽ có phần thương hương tiếc ngọc. Nhưng... Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đang dần dần kinh khủng, trong lòng nàng đột nhiên có một dự cảm bất an. Lan Ngọc vươn tay nắm lấy cổ áo Hòa Nhạc công chúa, giống như là kéo món đồ bỏ đi. Mọi người đều bị dọa sợ, Hòa Nhạc công chúa không phản ứng kịp cũng kinh sợ. Bị ném ra khỏi cửa, chưa kịp tức giận, Hòa Nhạc công chúa đã nghe giọng của Lan Ngọc lạnh lùng uy hiếp. Nếu như để bổn vương nghe được ngươi khích bác tình cảm của bổn vương và nhị nha đầu,

Bổn vương không quan tâm, hắn ngược lại không để ý. Cho xin đi, một khi chiến tranh, chịu khổ đều là người dân, huynh có thể máu lạnh vô tình như vậy sao? Vừa nghĩ tới cái loại chiến tranh vừa dã man vừa không có hiệu suất, nàng đã cảm thấy giận tóc gáy, không chừng tới lúc đó hắn còn bị phái đến chiến trường nữa. Nghĩ đến hắn sẽ máu chảy đầy mặt chém giết với người ta, lòng nàng đã cảm thấy như có ai nhéo. Tại sao không thể? Ta vốn không muốn làm vương gia, mặc dù ta hưởng thụ rất nhiều quyền lợi của vương gia, nhưng ta cũng đã bỏ qua rất nhiều. Bởi vì hắn đã từng đến hiện đại, nhìn thế giới tương lai và phương thức mọi người sống với nhau, hắn biết mình mất cái gì. Quan trọng hơn là thế giới kia sinh ra nữ nhân mà hắn yêu mến, mặc dù nàng còn rất không nghe lời nhưng lại tràn đầy trí tuệ và dũng khí. Đây là điều mà nữ nhân thời đại này ít có. Dĩ nhiên công chúa ngoại bang đó là ngoại lệ. Đúng rồi, không có thân phận này, làm sao huynh có thể bay tới bay lui trong bụi hoa, làm hoa hồ điệp? Làm sao nàng lại tức giận như vậy? Tôi nào đâu có tức giận. Nàng đang tức giận. Không có. Tôi sẽ không tức giận với những chuyện nhàm chán này, tôi chỉ là... Nàng đang ghen. Tên hư hỏng này luôn tự cho mình là đúng, trên mặt còn treo nụ cười gian xảo làm người ta muốn đập bẹp. Nàng suy nghĩ xem mình có nên sử dụng tuyệt chiêu phóng bút lông xuyên qua không. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên chọc tôi tức giận. Được được được, bổn vương dĩ nhiên sẽ không chọc nàng giận. Bổn vương thương nàng còn không kịp, cho nên nàng không cần ghen. Người của lòng của ta đều là của nàng, chẳng lẽ nàng còn hoài nghi? Hắn vừa nói vừa xích lại gần, bàn tay không an phận di động trên người nàng. Đương nhiên là hoài nghi rồi, bởi vì tôi không nhìn thấy Dạ Minh Châu. Nàng vươn tay vỗ nhẹ lên ma trưởng của hắn. Hắn ngoan ngoãn rút tay về, lại chuyển sang một hướng khác, đi tới mông nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Có bổn vương đương nhiên có Dạ Minh Châu. Trọng điểm là lòng của bổn vương chân quý hơn Dạ Minh Châu gấp trăm lần. Lòng của anh, tôi nhận không nổi đâu. Nàng thốt lên lời nói thật lòng, phát hiện không có người trả lời, cái tay làm loạn cũng dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt bi thương của hắn. Lời mình vừa nói làm tổn thương hắn sao? Nên nói xin lỗi sao? Nhưng mà nàng không có nói sai. Nàng tình nguyện muốn Dạ Minh Châu cũng không cần lòng của ta. Hắn cho rằng quan hệ của hai người đã khác trước, tại sao đến bây giờ nàng vẫn cho rằng Dạ Minh Châu quan trọng hơn hắn? Nàng nói xem. Cũng không phải đang đóng quảng cáo. Hơn nữa hắn thích uống sữa tươi chứ không phải là sữa đậu nành, còn muốn nàng nói vì sữa đậu nành nồng sao? Nhìn bộ dạng của hắn, nàng dẫm lên đĩa lôi của hắn rồi. Nhưng mà hắn làm gì mà tức giận như vậy? Nàng nói thật chẳng lẽ đối với là có lỗi hay sao? Cũng không là, không đúng là hắn mà. Lòng của ta hoặc Dạ Minh Châu. Ánh mắt bị giết người cho nàng biết đến điều đó, nhưng tính khí quật cường đang bị khơi mạo, nàng cũng mất hứng hỏi. Dạ Minh Châu. Hắn nhìn chằm chằm nàng, không biết trợn mắt bao lâu. Hắn đột nhiên đứng lên, không nói lời nào quay đầu rời đi, lưu lại một mình nàng ngồi ngơ ngác trong phòng. Mặc dù trong thư phòng đầy sách, nhưng giờ phút này Nghênh Hạ lại cảm thấy gian phòng lạnh lẽo, trống rỗng. Thế mới biết khẩu thị tâm phi là không tốt, bởi vì nàng biết mình đã phạm sai lầm. Lý Lan Ngọc, thật ra cái em muốn nhất chính là anh. Mấy ngày sau, không thể nào. Nhưng tiểu thư, tổng quản, tôi biết sự xuất hiện của tôi làm địa vị của ngài có chút thay đổi. Nhưng mà tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không ở lâu, chỉ cần tôi tìm được cái gì đó để trở về. Dù sao, tôi nói ngài cũng không hiểu, nói tóm lại, ngài nói hắn không muốn thấy tôi là sao? Nghênh Hạ nói sau gãy bà tắc lưỡi vẫn không thay đổi được tổng quản đại nhân bảo thủ nghiêm khắc này. Đã qua nhiều ngày như vậy, Lý Lan Ngọc không tới quấy rầy nàng, lại cho nàng rất nhiều thời gian, hôm nay là cực hạn rồi. Nàng không quen cuộc sống ở đây, hắn không thể ném nàng chứ. Mặc dù đang sống trong vinh hoa phú quý, áo cơm không sứt mẻ, nhưng mà không có ai có thể nói chuyện. Nàng sắp buồn chán đến chết rồi, cộng với nàng càng ngày càng nhớ người nhà của mình. Không thể, tại sao có thể bỏ nàng như vậy, hờ hững như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép. Tôi nhất định muốn gặp hắn. Tiểu thư, sợ rằng không thể, bởi vì... Lời của tổng quản còn chưa hết, hai người đã nghe trong nhà truyền đến tiếng cười vui vẻ của một cô gái. Ngay lập tức tổng quản đã thấy sắc mặt Nghênh Hạ hơi trắng bệch, nhịn không được có chút đồng tình. Lúc Tam Vương gia sủng ái một nữ nhân, có thể làm nữ nhân kia cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà nếu không còn hứng thú với nữ nhân này, dĩ nhiên sẽ giống như nàng, đẩy nàng ta vào địa ngục. Tôi muốn biết hắn đang bận rộn cái gì. Chủ tử ra lệnh chúng tôi làm hạ nhân chỉ có thể biết nghe lời. Tôi biết tôi sẽ không làm khó ngài. Nói với hắn tôi đã tới là được rồi. Nghênh Hạ cứng giọng nói, sau đó xoay người đi. Tổng quản nhìn bóng lưng nàng rời đi, đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tốt cực kỳ. Nàng nhìn vào trong nhà một cái, không hiểu nổi rốt cuộc Tam Vương gia đang làm gì. Cười nhìn lại vừa nói vừa cười với công chúa Điêu Ngoa. Nhưng nàng nhìn thấy quan cô nương cũng không muốn cãi nhau. Chẳng lẽ nàng ấy không có tình cảm với Tam Vương gia sao? Nàng ấy không giống với những nữ nhân trước kia, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mặc dù như thế, chủ tử đã ra lệnh, nàng là hạ nhân không có quyền can thiệp. Nàng chỉ hy vọng Tam Vương gia biết mình đang làm gì, trêu chọc vào nữ nhân Điêu Ngoa vô lý đó là tự tìm đường chết. Ngành hạ vốn không muốn khóc, bởi vì từ nhỏ đến lớn lên, ngoại trừ ngày cha mất, cô tự nói với mình là không thể khóc. Nhưng mà hôm nay lại gặp được một chuyện khiến nàng tức đến khóc. Cái tên bốc đồng đó tránh mặt rồi. Nàng không phải nhất định muốn gặp hắn nhưng lại tức giận mấy ngày nay dính vào với Hòa Nhạc công chúa. Trong lòng rất khó không cảm giác được một cỗ ế ẩm ghen tức. Cũng bởi vì chuyện này mới để cho nàng phát hiện mình cũng không có cho mình là cái dạng kia không câu chấp. Cái tên kia cư nhiên đem Dạ Minh Châu cho Hòa Nhạc công chúa. Nàng ta lấy được Dạ Minh Châu rồi lập tức tới đây khoe để thị uy. Lúc ấy nàng đang chuẩn bị hành lý. Trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn đã ghét mình thì cần gì phải chết ở đây, mà dù nàng cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng mà vì đề phòng chuyện chưa xảy ra, nàng vẫn nên gom một túi những thứ đáng giá trong phủ này. Dù sao ban đầu hắn không có hợp ý kiến của nàng đã mạnh mẽ bắt nàng tới, dĩ nhiên phải bồi thường một chút. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Dạ Minh Châu, thiên tân vạn khổ muốn lấy được ở trong tay nữ nhân khác, cái loại chùa sát tức giận thật. Tiểu nha đầu, ngươi xem Tam Vương gia đưa cái gì đây? Thấy Dạ Minh Châu nàng đã rất khó chịu rồi, công chúa này còn dùng giọng điệu khinh miệt giả bộ thân thiết gọi nàng là nhị nha đầu. Sự xưng hô này nàng nhận định đặc biệt của Lan Ngọc, nghe được từ miệng người khác nàng không quen, cũng không thích. Tôi biết tôi có mắt. Là Dạ Minh Châu, hắn đem vật chân quý như vậy đưa ta là đại biểu điều gì? Có phải là trong lòng hắn ta cũng chân quý hơn Dạ Minh Châu? Đúng vậy, đúng rồi. Thật lợi hại, có cần mở họp báo không? Ngành hạ tức giận thầm nghĩ. Mấy ngày nay không phải cô và hắn dính vào nhau sao? Phải rõ ràng hơn tôi chứ. Ngành hạ lạnh lùng nói, cố gắng che giấu sự ghen tị. Công chúa này rõ ràng muốn tới khoe khoang, nàng cần gì phải phối hợp diễn trò với nàng ta, không cần thiết để nàng ta nhìn ra mình đang ghen, không thể thua tâm cơ nhỏ nhen của nàng ta được. Còn nữa, tôi có tên, đừng gọi tôi là tiểu nha đầu. Ngành hạ tiếp tục sửa sang đồ, không ngẩng đầu lên nói. Ta biết ngươi hiểu lầm ta, ban đầu ta cũng hiểu lầm ngươi. Ngươi cho là tôi cho ngươi là bạn trên giường của Tam Vương gia, nhưng mà sau đó Tam Vương gia đã giải thích với ta rồi, hắn nói các ngươi không phải là loại quan hệ đó. Dĩ nhiên, những sự vui mừng trước mắt đều là giả dối. Vậy tôi phải cảm ơn Tam Vương gia đã trả lại sự thanh bạch cho tôi. Những lời này là châm chọc, bởi vì người cướp đi sự trong sạch của nàng không ai ngoài Tam Vương gia. Chẳng qua, nếu là hắn tặng ta Dạ Minh Châu có nghĩa là hắn tiếp nhận ta. Cũng không uổng phí mấy ngày này ta bị hắn bắt nạt đến đau lưng. Ngươi nói xem, hắn có phải rất lợi hại không? Biết được nữ nhân đòi hỏi, ta vốn còn lo lắng bề ngoài hắn xinh đẹp như vậy, trên giường chắc ẻo lạ, không nghĩ tới. Hòa Nhạc công chúa vừa nói vừa đỏ mặt. Sắc mặt Ngênh Hạ cũng lúc trắng lúc xanh, không biết làm sao cũng quyền động tác bên tay. Thì ra là hắn đã... Cái tên nam nhân đáng chém ngàn đao, tại sao không ai dắt hắn đi tìm lồng heo? Không đúng, hình như chỉ có nữ nhân mới bị dìm lồng heo. Thật ra thì có gì tốt để khoe? Hắn muốn quyến rũ một nữ nhân lên giường thì có gì khó đâu. Ngay cả nàng cũng khuất phục dưới kỹ xảo cao siêu, đắm chìm trong hoan ái mà hắn mang đến, huống chi là một cô gái còn nhỏ tuổi. Phải không, cô thích là tốt rồi. Ta quên nữa, hôm nay còn phải bồi hắn. Ngươi có biết không, mấy ngày nay hắn đều cố gắng vẽ tranh, cũng không biết là đang vẽ cái gì, muốn ta mài mực giúp, hại ta mỏi tay quá mà phu sướng phụ tùy, không phải sao? Ừ. Hòa Nhạc công chúa cực kỳ giống cô gái đang yêu, ngay cả đi cũng nhẹ như bay. Khi nàng ta bay đến cạnh cửa, như nhớ tới gì đó quay đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu, ngươi đừng lo lắng, ta đã nói với Tam Vương gia sẽ thay ngươi an bài, gả cho một nam nhân tốt. Mặc dù không có điều kiện tốt như Tam Vương gia, nhưng cũng sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Hắn sẽ không đồng ý đâu. Ngành hạ nhịn không được cảm giác muốn cầm đồ đập người. Phải không? Chẳng qua, hắn cũng không nói được. Nữ nhân đang yêu rời đi. Ngành hạ nhịn không được run rẩy, nhưng mà không phải vì lạnh mà là vì tức giận. Là như thế nào?

Trưởng quỹ lạnh giọng. Lan Ngọc nổi giận đùng đùng và tới huyện đường, cầm dùi trống cạnh cửa gõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net